Thần cấp đặc công hệ thống, chương 526, Phong Viễn Trinh giải đáp. Góc truyện audio.com, một bên Lâm Hoan nghe được Phong Viễn Trinh sau lập tức sững sờ thầm nghĩ, lúc ấy hay là 7-8 tuổi tiểu cô nương. Năm nay các nàng bao lớn, 26-27 tuổi. Nếu như vậy dạng này, ngược lại là cùng Phong Viễn Trinh cùng Phi Nguyệt Dạ Sư thì cùng du lịch thiên hạ thời gian lẫn nhau ăn khớp. 19 năm trước, Phong Viễn Trinh đi Nhật Bản cứu bị thiếu niên bất lương quấy rầy Phi Nguyệt Dạ, sau đó hai người cùng du lịch thiên hạ thời gian 3 năm. Lâm Hoan lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hướng xuống nghe. Chỉ gặp Tô Tuyết sắc mặt ảm đạm, chát chát tiếng nói ra từ khi ngài cùng tông chủ mất tích. Không, là trốn đi, cũng không đúng, nàng càng nói càng xấu hổ, càng nói càng khẩn trương, đến cuối cùng đúng là không dám lại nói cái gì. Từ một điểm này đó có thể thấy được nàng đối với Phong Viễn Trinh là thật rất kính sợ. Phong Viễn Trinh không thèm để ý khoát tay nói ra, được rồi, ta cùng Nguyệt Viện chẳng qua là chán ghét cổ võ giới nhau nhau hỗn loạn, sở dĩ đi trần thế ẩn cư mà thôi, không phải mất tích cũng không phải trốn đi. Tô Tuyết sắc mặt hơi ngại ngùng gật đầu nói ra, vâng, Phong hộ pháp. Từ khi ngài cùng tông chủ ẩn cư đằng sau, Thủy Nguyệt kiếm tông ngày càng sa sút, về sau, mấy vị sư thúc đều gả cho môn phái khác, gia tộc đệ tử, hiện tại Thủy Nguyệt kiếm tông cũng chỉ có chúng ta 7 vị sư tỷ muội. Mà lại, bởi vì không có thu nhập nơi phát ra, chúng ta bọn sư tỷ muội trôi qua đều vô cùng gian nan. Ồ, Phong Viễn Trinh lông mày nhíu lại, kinh thanh hỏi, lúc trước ta ở lại trong tông môn 1 tỷ hoa hạ tệ đều dùng hết chưa? Nghe được cái số này, về sau, Lâm Hoan cùng Thịnh Vũ Phàm cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi, 1 tỷ hoa hạ tệ à, cái này cỡ nào bại gia mới có thể đem nhiều tiền như vậy xài hết à, Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất liếc nhau, mặt hiện vẻ do dự. Gặp hai nữ bộ dáng như thế, Lâm Hoan liền ở trong lòng thầm nói một câu, chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Chỉ nghe Phong Viễn Trinh nói ra, có chuyện gì các ngươi cứ nói đừng ngại, ta thay các ngươi làm chủ. Có hắn câu này cam đoan về sau, Tô Tuyết sốt cục mở miệng nói ra, Lan sư thúc 10 năm trước thoát ly Thủy Nguyệt kiếm tông, thời điểm ra đi mang đi ngài lưu lại tấm chi phiếu kia thẻ. Lời này vừa nói ra, Phong Viễn Trinh trên thân lập tức hiện ra một tia cực kỳ nhạt sát ý, chỉ nghe hắn lạnh giọng lẩm bẩm, khi đó ta liền biết Lan Dĩ Đình này nương môn sau đầu có phản cốt, quả nhiên bị ta đoán. Chúng, tiếp lấy hắn hỏi, này nương môn hiện tại ở đâu? Gặp Phong Viễn Trinh tức giận, Tô Tuyết nhỏ giọng nói ra, chúng ta đã từng đi tìm nàng một đoạn thời gian, bất quá không có thể đem nàng tìm tới. Phong Viễn Trinh vung tay lên, bá khi nói ra chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, về sau Thủy Nguyệt kiếm tông ăn mặc chi phí liền từ Lâm Hoan đến phụ trách là được, mặt khác tìm kiếm Lan Dĩ Đình nhiệm vụ cũng giao cho Lâm Hoan đi làm, ta đối với hắn có lòng tin. Một bên Lâm Hoan sớm đã há to mồm, lâm vào mộng bức trạng thái, đồng thời hắn ở trong lòng quát ầm lên, ta đối với chính ta không có lòng tin a. Tựa như là đoán được Lâm Hoan ý nghĩ trong lòng, Phong Viễn Trinh quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái nói, nếu như ngươi liên chút chuyện nhỏ này cũng làm không được còn có cái gì tư cách làm ta Phong Viễn Trinh đồ. Để, Thịnh Vũ Phàm đám người không biết câu nói này có ý tứ gì, Lâm Hoan thế nhưng là một chút liền nghe rõ ràng, Phong Viễn Trinh đây là tại khảo nghiệm hắn nha. Hiện tại Lâm Hoan liền ôm quyền nói ra, vâng, đồ nhi nhất định làm được. Phong Viễn Trinh lúc này mới hài lòng gật đầu nói ra, lúc này mới giống ta Phong Viễn Trinh đồ đệ. Tiếp lấy hắn quay đầu đối với hai nữ nói ra, các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, ta có lời cùng Lâm Hoan rằng, Lâm Hoan, đi theo ta. Tiếng nói vừa ra, Phong Viễn Trinh liền ngã chắp tay sau lưng hướng Tĩnh Tâm Hồ phương hướng đi đến. Lâm Hoan cùng Tô Tuyết Chu Thất Thất liếc nhau, sau đó liền đứng dậy đi theo. 10 phút sau, Lâm Hoan cùng sau lưng Phong Viễn Trinh đi tới Tĩnh Tâm Hồ bờ. Phong Viễn Trinh xoay người lại nói ra, ngươi khẳng định có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, nắm chặt hỏi đi, thời gian của ta. Có hạn, ngạch, làm Lâm Hoan thật trực diện Phong Viễn Trinh thời điểm, hắn ngược lại không biết nên hỏi cái gì hảo. Bởi vì trong lòng hắn thật sự là có rất nhiều nghi ngờ. Phong Viễn Trinh hiện tại liền cười nói, không cần khẩn trương, từ từ sẽ đến. Mặc dù thời gian của ta có hạn, nhưng giải đáp ngươi mấy vấn đề hẳn là đủ, hô. Lâm Hoan hít sâu một hơi, sửa sang lại suy nghĩ, mở miệng hỏi, sư. Phong tiền bối, ngươi là thần cấp đặc công hệ thống developer sao? Đây là Lâm Hoan vấn đề quan tâm nhất, nếu như Phong Viễn Trinh thật là hệ thống developer, cái kia hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Tại Lâm Hoan ánh mắt mong chờ bên trong, Phong Viễn Trinh đáp, không phải. Câu trả lời này để Lâm Hoan có ngắn ngủi kinh ngạc, tiếp lấy hắn tại nội tâm chỗ sâu đại nới lỏng một ngụm thở dài. Kỳ thật hắn đánh trong. Đáy lòng không hy vọng Phong Viễn Trinh là hệ thống developer, bởi vì trong lòng hắn, hệ thống developer tựa như là thượng đế đồng dạng tồn tại. Ngươi có thể tưởng tượng Thượng Đế đứng tại trước mặt ngươi nói chuyện với ngươi lúc là cảm giác gì sao? Lâm Hoan ổn định lại tâm thần, hỏi tiếp, vậy ngài biết hệ thống developer là ai chăng? Phong Viễn Trinh buồn cười nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới nói ra, nếu như ta biết hệ thống developer là ai, vậy ta cũng không biết đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Lâm Hoan sững sờ, có chút không thể nào hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Phong Viễn Trinh phất tay nói ra, tốt, liên quan tới hệ thống developer vấn đề ngươi cũng không cần hỏi nữa, bởi vì ta giống như ngươi, cái gì cũng không biết. Tốt à, Lâm Hoan đè xuống trong lòng thất lạc cảm xúc, hỏi tiếp, vậy ngài là thế nào biết trên? Người của ta khóa lại thần cấp đặc công hệ thống đây này. Không nghĩ tới Phong Viễn Trinh lại rất là khó chịu nói ra, cái gì hệ thống, nó nha chính là một cái hack. Tốt à, hack, nói Lâm Hoan liền lau mồ hôi lạnh trên trán. Phong Viễn Trinh thở sâu, tiếp tục nói ra, bởi vì cái này hack đời trước tốc chủ. Chính là ta, mà ngươi thì là bị ta chọn chúng đời tiếp theo tốc chủ, cái gì? Nghe được đáp án này thời điểm Lâm Hoan triệt để sợ ngây người. Đối với Phong Viễn Trinh là đời trước tốc chủ khả năng, Lâm Hoan trong lòng sớm có đoán trước, để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn lại là bị Phong Viễn Trinh lựa chọn chúng. Ngay tại Lâm Hoan cảm thấy khiếp sợ sâu sắc thời điểm, Phong Viễn Trinh nói ra, bằng không mà nói ta như thế nào lại nhận ngươi tên đồ đệ này đâu. Lâm Hoan vẫn còn có chút không dám tin mà hỏi, có thể hệ thống, không, hãy cùng ta khóa lại thời điểm, rõ ràng nói ta là nó đời thứ nhất tốc chủ A. Phong Viễn Trinh trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười giễu cợt, sau đó nói ra, ngu ngốc, người đem hack xem như là một đài máy tính, mà quản gia chính là máy vi tính này hệ điều hành, bên ngoài móc cùng mới tốc chủ khóa lại thời điểm, hệ điều hành cũng biết một lần nữa lắp đặt, thì nói quản gia chỉ là đã mất đi trước kia tất cả ký ức, cũng không phải là nói, người thật chính là nó đời thứ nhất tốc chủ, nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Đáp án này tựa như là một đạo kinh lôi, đánh cho Lâm Hoan thật lâu không có thể trở về qua thần tới. Nguyên lai, đáp án chính là như vậy. Cái kia lúc ấy Phong Viễn Trinh tại sao muốn cùng hệ thống cởi trói? Hôm nay tác giả, Côn gia có chuyện, hôm nay chỉ có hai canh, thiếu canh một tuần này. Bên trong bổ sung, mời các vị thư hữu thứ lỗi. Cách chương.